Chương 161, Nghiệt Duyên. Được Nam Tử Thiên lại so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Thương Hàn Duật cuối cùng nếu thật sự cầu mà không được, có lẽ thật sự sẽ lấy chết đến giải thoát. Ngày đó hắn không chút do dự hành động đã cho nàng câu trả lời. Tuy rằng Nam Tử cảnh cáo đối với hắn khởi tác dụng, hắn nếu dám lại thương tổn tới mình, nàng nguyện ý lấy máu thịt chi thân phụng bồi đến cùng, như vậy cảnh cáo với hắn mà nói là hữu dụng. Được cảnh cáo cũng chỉ có thể chống đỡ hắn không hề tự mình hại mình, lại ngăn không được mặt khác một ít ngoài ý muốn. Thì như, lòng người như là chết, từ từ, cả người cũng liền khô bại rồi. Như vậy khô thua không có người nào có thể ngăn cản, thậm chí dược thạch vong hiệu quả. Nam Tử một mình một cái ỷ tại cẩm trên giường, im lặng liễm con mắt, nhịn không được bắt đầu xem kỹ nội tâm của mình, cùng với mấy năm nay giữa hai người dây dưa. Thương Hàn Duật là cái giảo hoạt người. Nếu không phải hắn sớm mang nàng tới Thiên Triều Đế Đô đến, tại nàng chưa có bất kỳ sức phản kháng thời điểm liền gánh lên nuôi dưỡng nàng trách nhiệm, bọn họ đời này kỳ thật không nên lại có bất kỳ nào cùng xuất hiện. Nam Tử không nghĩ cũng không muốn lại cùng hắn có cái gì cùng xuất hiện. Từ tuổi tròn bắt đầu phong bế nàng ký ức, nhường nàng lấy bé gái mồ côi thân phận cảm ơn hắn nuôi dưỡng chỉ bảo, tại cái gì cũng không biết dưới tình huống lần nữa thích hắn sớm chiều ở chung, bên người làm bạn, tự tay dạy nàng đọc sách biết chữ, chiếu cố nàng sinh hoạt hàng ngày, đối với nàng sủng ái có thêm. Mà lại là cái như vậy cái tuấn mỹ tinh xảo thiếu niên. Ai sẽ không thích đâu thích hắn, vốn là tại hắn dự kiến bên trong, hắn muốn cũng không chính là kết quả như thế. Nam Tử cười cười. Đáy mắt màu sắc lại rõ ràng là đùa cợt, cũng là tự dễ ước. Tinh xảo mặt mày nhuộm vài phần vẻ vải, vài phần lạnh bạc, Nam Tử suy nghĩ, kiếp trước thích như thế cá nhân là chính nàng quyết định, cam tâm tình nguyện, không oán không hối, trả giá bất kỳ nào đại giới cũng vui vẻ chịu đựng. Nàng chưa từng oán qua bất luận kẻ nào. Được tất cả thích, vốn nên ngưng hẳn tại một đời kia nàng nhắm mắt sau. Kiếp này bọn họ nên cầu về cầu, lộ quy lộ, các không liên quan. Nhưng mà tại cái gì cũng không biết dưới tình huống, bất kể là bị bắt, vẫn là vâng theo nội tâm tình cảm, nàng đến cùng vẫn là cùng người này dây dưa hơn 10 năm. Ký ức sống lại kỳ thật không bao lâu. Cho nên trước rơi vào cố chấp, nhận thức chuẩn câu kia bầu trời vân cùng mặt đất bùn khác nhau, cũng là không phải lấy cớ, bất quá so với từng trải qua, những lời này bây giờ nghĩ lại ngược lại thật sự không coi vào đâu. Nam Tử nhắm mắt lại, bên môi tràn ra một tiếng phức tạp thở dài. Thật là nhất đoạn nghiệt duyên. Một mình đợi trong chốc lát, Nam Tử mở miệng, tố y từ bên ngoài đi vào, chủ tử. Đi Tần Phủ đi một chuyến đi. Nam Tử đứng dậy, chợt nhớ tới một chuyện, Nam gia hai ngày nay ngược lại là rất im lặng. Tố y gật đầu, ân. Nam Tử nghiêng đầu, đã có kinh nghiệm trước Đoan Vương Phủ đưa tới 3.000 lượng bạc, nhường Nam gia tiểu thư lấy được 2.000, Lục Trúc lại phái người cho nàng làm mấy bộ xinh đẹp váy, mua một ít trang sức. Cho nên mới đổi lấy nàng mấy ngày nay an phận thủ thường. Nam Tử trầm mặc một lát, chỉ cần nàng có thể an phận, dùng nhiều ít bạc ngược lại là không có gì, nữ hài tử đều là thích đẹp. Được Nam gia tiểu thư cũng 16 tuổi. Tố y y mày nhữ lại, chủ tử tính toán liền như thế nhường nàng tại tướng phủ ở lại, cũng không suy nghĩ cho nàng nói cái việc hôn nhân cái gì việc hôn nhân. Nam Tử cười nhạt, nhấc chân đi vào mật đạo, vương công quý tộc nàng đều trướng mắt. Chỉ ngóng trông có thể đi vào cùng vị phi đâu. Tố y theo đuôi ở sau người, bĩu môi nói, không thì dứt khoát nhường hoàng thượng đem nàng nạp tiến cũng được, tùy tiện phong cái tài tử, chiêu nghi cái gì làm.